Đạo Mộ Bút Ký, Lão Cửu Môn, chương 24, đường dây ngầm xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền ngữ Earl Grey sách thủy đoạn thư, trường bát thông của Tăng Cùng từng ghi chép về ngư thủy hợp hoan, tác dụng của trận pháp này vô cùng đặc biệt, mới nghe tên nhiều người lầm tưởng rằng trận pháp phong thủy này để thúc đẩy tình cảm vợ chồng hòa hợp nhưng thực chất lại không phải. Trận pháp phong thủy này rất đáng sợ, nó dùng để câu đồ, hơn nữa, không phải để câu đồ bình thường, mà là để câu xác người bị chôn vùi dưới những hố đất sụp sau động đất, hoặc cũng có thể dùng để tìm kiếm xác người chết đuối dưới hồ sâu. Đầu bên kia của sợi chỉ đỏ được buộc với một món đồ vật quan trọng của người chết. Cao nhân nhà ta bày trận pháp ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn tìm thi thể trong đống vỏ đất này? Lẽ nào trong những vỏ đất này có thi thể của người quen ông ta, hay là có lý do nào khác? Tế Thiết Chủy thầm nghĩ, sự việc càng trở nên mơ hồ khó hiểu, tuy rằng tạm thời không nghĩ ra được chuyện này với chiếc xe lửa có gì liên quan, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy trận pháp này chính là mấu chốt của mọi việc. Diễn biến sau đó đã chứng minh được trực giác vô cùng chuẩn xác của Tế Thiết Chủy. Nhưng lúc này, sợi chỉ đỏ kéo dài tít vào sâu trong bóng tối, không rõ phía trước còn có cái gì. Cách sử dụng trận pháp này chính là thả sợi chỉ đỏ xuống hồ sâu hoặc bùn lầy, chỉ đỏ thả xuống, mặc cho nó chuyển động theo địa hình, bao giờ sợi chỉ căng ra, nơi đầu kia sợi chỉ dừng lại ắt có thi thể muốn tìm. Ở các hồ sâu, nhiều khi sợi chỉ sẽ quấn chặt vào xác chết đuối. Cao nhân thả sợi chỉ vào đống vỏ xác, hẳn là đã tìm được thi thể mình muốn tìm. Hắn gầy gầy sợi chỉ đỏ một chút rồi gãi đầu một cái. Hắn chẳng muốn bước vào đống nước đen và vỏ xác này tí nào, đương nhiên cũng không thể ép viên sĩ quan phụ tá làm chuyện này được. Nhưng hắn thực sự muốn biết đầu kia của sợi chỉ đó nối liền với chiếc vỏ nào, thi thể bên trong liệu có còn hay không. Viên sĩ quan phụ tá đứng ngoài gọi với vào, hỏi hắn. Tề Thiết Chỉ tóm tắt lại sự việc, viên sĩ quan nói. Nếu đúng như ngài phán đoán, vậy cao nhân nhà ngài đi qua thế nào đây? Phải chăng thứ nước đen ngòm này tuy hơi ghê tởm một chút nhưng không đến mức có độc? Tế Thiết Chủy thầm nghĩ, cao nhân nhà ta đóng cả đống đinh vào người như thế mới gắng gượng lết về được Trường Sa, có thể chính là vì đã quá khinh suất khi ở chỗ này. Hắn không khỏi nhớ đến Nhị Nguyệt Hồng, nhị gia mà ở đây thì tốt rồi, ở cái chỗ như thế này, chỉ có nhị gia là ra vào tự nhiên như không. Còn đang ngẫm nghĩ, chợt thấy viên sĩ quan họ Trương bỗng dưng cởi bỏ đôi giày lính của mình, sau đó cẩn thận nhảy lên một cái, đáp lên đúng một cái vỏ xác. Cái vỏ lắc lắc lư lư, viên sĩ quan cân bằng lại cơ thể, đứng vững lại. Tế Thiết Chỉ che miệng nhún vai, da gà da vịt đều nổi lên hết cả, vội vàng nói. Điên rồi à, mau xuống. Viên sĩ quan chẳng nói gì, bắt đầu rón ra rón rén bước đi trên những cái vỏ, mỗi lần bước đi bàn chân anh ta dẫm lên đúng mép vỏ, kẻo dẫm vào giữa lại làm nắp vỏ nứt vỡ. Toàn bộ vỏ xác lắc lắc lư lư, lớp sắt tây cũ kỹ đã rỉ sét đến cả ngàn lớp, những chỗ hỏng hóc đã toác ra lộ ra bùn khô bên dưới. Cũng đã mọc đến cả ngàn lớp mốc, dẫm một cái là bắt đầu rạn nứt. Đạp qua 16 cái vỏ xác, Tế Thiết Chỉ không thấy anh ta động đậy gì nữa, liền co rúm cả người lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi cho đến khi viên sĩ quan nhảy qua đống vỏ quay trở về trước mặt Tế Thiết Chỉ mới cảm thấy mình như là đi. Thấy viên sĩ quan phủi phủi đôi giày lính của mình, hắn bèn dùng thanh kiếm gỗ đào gõ xuống đầu anh ta. Mẹ nhà nó, ta nhất định phải về mách Phật gia một phen, cậu tưởng người họ Trường nhà các cậu đều là thùng sắt hết à, tôi phải qua đây chứ, bát gia, nếu không ai ném ngài trở lại bây giờ. Viên sĩ quan nói, nhìn thấy sợi chỉ đỏ cũng gầy gầy một chút. Đừng có làm loạn nữa đi, Tế Thiết Chỉ nhắc viên sĩ quan nghiêng đầu cười. Bát gia, người Trương gia có cả một đống cách đối phó với lũ sâu bọ tà độc, hôm nay ít nhiều chúng ta cũng phải tra ra được sơ sơ chuyện này. Không có thời gian do dự nữa, ngài cứ lên đây tôi cõng ngài qua đó xem. Nếu có hề gì, tôi cho dù không cần cái mạng này nữa cũng nhất định sẽ cõng ngài ra ngoài được. Tế Thiết Chỉ nhìn lưng viên sĩ quan phụ tá, nghĩ thầm mẹ kiếp, ngộ nhỡ có gì xảy ra chú mày còn đòi cõng ta chạy, lớ ngớ một cái ta đây liền rơi tõm xuống đống vỏ xác này rồi. Nhưng nhìn ánh mắt của viên sĩ quan phụ tá, lại nghĩ đến chuyện của cao nhân, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, than thở một tiếng rồi vẫn trèo lên lưng người ta. Viên sĩ quan phụ tá đạp lên các vỏ xác thận trọng bước từng bước về phía trước. Tế Thiết Chỉ trên lưng cầm giày cho anh ta. Chẳng mấy chốc đã đến nơi mà sợi chỉ đỏ đã chỉ, hai người kinh ngạc phát hiện ở nơi đó quả đúng có một vỏ xác, nắp trên vỏ đã không cánh mà bay từ lâu. Bọn họ ngồi xổm xuống, quẹt lửa rồi thò ống lửa xuống xem cho rõ. Chỉ thấy bên trong vỏ xác trống không, dưới đáy có một cái hang trộm sâu hoắm thông xuống dưới, không thấy đâu là đáy. Sợi chỉ đỏ cũng theo đó mà xuống, kéo căng xuống hang trộm sâu hoắm. Thú vị đây, Tế Thiết Chỉ nghĩ thầm. hắn không nhìn rõ, bảo viên sĩ quan thả hắn xuống. Hai chân dẫm lên mép vỏ rỗng, ném ống lửa xuống phía dưới. Ánh lửa nho nhỏ rơi xuống, biến thành một ngôi sao băng bé xíu đáp thẳng xuống đất rồi nảy lên một cái. Tề Thiết chỉ cầm một bó ống lửa to tướng, quẹt lửa hết rồi ném xuống dưới, mới soi sáng được một góc nhỏ, thấy ở đó có một vật kỳ quái nằm ngang. Cái gì đấy? Viên sĩ quan phụ tá hỏi. Tề Thiết chỉ đắc ý cười. Thành tà vẹt của đường dây chứ gì. Chúng ta tìm được rồi, xuống dưới thôi. Cách chương.